Tốt nhất con dê, chương 1343, cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan hết không còn. Góc truyện audio.com, người đăng, miss nhiều người như vậy tụ tập đến trước xe, trong nháy mắt mang đến một luồng to lớn cảm giác áp bách. Phía trước bách nhân đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người xe trong nháy mắt ngừng lại. Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn sở tại chiếc xe này cũng tranh thủ thời gian thắng gấp dừng lại. Mãnh liệt đám người lần nữa hướng phía trước bức bách mấy phần. Cơ hồ đều đã tiến tới xe trước mặt, ngồi phía trước xếp hàng tài xế cùng Annie thấy cảnh này. Tất cả đều trong nháy mắt khẩn trương lên, không biết đám người này muốn làm gì, thế nhưng có thể một chút nhận ra bọn hắn bảng số xe. Có thể thấy được những người này đến có chuẩn bị. Vừa rồi còn sắc mặt lạnh nhạt Hách Ninh Viễn nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Có chút sợ hãi nói ra, đám này đồ khốn, rốt cuộc là ai a, bọn hắn đến cùng muốn làm gì a? Đang khi nói chuyện, Hách Ninh Viễn đã lấy ra điện thoại, chuẩn bị cho cảnh sát bên kia gọi điện thoại. Thế nhưng hắn vừa đưa di động lấy ra, Lâm Vũ đột nhiên đưa tay đè xuống hắn. Hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ nghi hoặc nói ra, Hách thúc thúc, trong đám người vị kia, tựa như là Đậu Trọng Dung Đậu lão. Hách Ninh Viễn nghe tiếng cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức cũng thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói, à thật là Đậu lão, hắn làm sao lại cùng đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Liền tại bọn hắn buồn bực công phu. Chỉ thấy phía trước đám người tự động cho Đậu Trọng Dung nhường ra một con đường. Tiếp theo Đậu Trọng Dung đi thẳng tới xe trước mặt, cúi người xuống, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Lâm Vũ vội vàng đem cửa sổ xe quay xuống, hướng Đậu Trọng Dung nghi ngờ nói. Đậu lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vì ngươi tiễn đưa, Đậu Trọng Dung nói năng có khí phách trịnh trọng nói. Là ta tiễn đưa, Lâm Vũ hơi sững sờ. Hơi kinh ngạc ngắm nhìn Đậu Trọng Dung sau lưng mọi người. Kinh ngạc nói, vậy hắn, bọn hắn cũng là tới là ta tiễn đưa. Không sai, Đậu Trọng Dung nhẹ gật đầu. Giải thích nói, mọi người tại đây, toàn bộ đều là trung y bác sĩ. Bây giờ buổi chiều cũng đều nghe nói ngươi phải đi nước Mỹ sự tình. Đối với như ngươi loại này xả thân lấy nghĩa phóng khoáng tiến hành sinh lòng kính trọng. Tùy tiện tự phát tới sân bay bên này đưa ngươi. Nói xong hắn khe khẽ thở dài. Trên mặt hổ thẹn nói ra. Ta lão đầu tử thật là vô dụng a, lồng lộng viêm hạ. Ngàn năm trung y, vậy mà lại muốn ngươi một người trẻ tuổi hệ số gánh tại trên vai. Hiển nhiên, Đậu Trọng Dung đối với Lâm Vũ đi nước Mỹ sự tình hiểu 10 phần thấu triệt. Đã biết Lâm Vũ vì sao muốn đi nước Mỹ. Cũng biết Lâm Vũ phải đi nước Mỹ thời gian, cho nên liền dẫn đầu tại chỗ này chờ đợi Lâm Vũ. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ mới tranh thủ thời gian mở cửa xe từ trên xe bước xuống. Hách Ninh Viễn cũng theo sát phía sau, sau khi xuống xe quét mắt mọi người, có chút kinh ngạc hướng Đậu Trọng Dung hỏi. Đậu lão, cái này, những người này đều là tự nguyện tới. Kỳ thực nói cho Đậu Trọng Dung Lâm Vũ phải đi nước Mỹ chính là hắn. Hắn muốn cho Đậu Trọng Dung cùng một chỗ tới cho Lâm Vũ tiễn đưa. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Đậu Trọng vậy mà mang theo nhiều người như vậy tới. Không tệ, là bọn hắn tự phát muốn tới. Ta đem Gia Vinh phải đi nước Mỹ sự tình cùng Trung Y Hiệp hội người nói. Kết quả 1 truyền 10, 10 truyền 100, tùy tiện có càng ngày càng nhiều người biết. Đậu Trọng Dung nhẹ gật đầu, thở dài nói, chúng ta cũng giúp không được Hà hội trưởng gấp cái gì. Cho nên, cũng chỉ có thể đến cho Hà hội trưởng tống hành, lúc này còn có thật nhiều người đang trên đường đi đâu. Hắn nói chuyện công phu, không ít cỗ xe lần lượt hội tụ tới, xe người bên trên sau khi xuống tới lập tức tùy tiện tụ hợp vào đám người. Đem tiễn đưa đội ngũ lại một lần nữa lớn mạnh. Hà hội trưởng, chúng ta biết rõ ngươi lần này đi, là vì cứu chữa tốt Abler con gái, là vì cứu vớt Trung Y, Hà hội trưởng, hiện tại thế giới chữa bệnh công hội như thế căm thù chúng ta. Ngài còn thẳng tiến không lùi, đơn giản để cho chúng ta kính nể vạn phần. Xấu hổ vô cùng a, Hà hội trưởng, lần này đi nhất định phải chú ý an toàn a. Chúng ta kỳ vọng ngài bình yên vô sự trở về. Hà hội trưởng, ngài thật là chúng ta chi mẫu mực. Mọi người chung quanh cũng lập tức lao nhao tán thưởng lên Lâm Vũ. Thanh âm bên trong nói không nên lời cảm kích động dung. Trên mặt cũng đồng dạng treo đầy kính trọng chi tình. Bọn hắn rất rõ ràng Lâm Vũ lần này đi phong hiểm. Cho nên bọn hắn là phát ra từ phế phủ sùng kính Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn thấy nhiều như vậy trung y đồng hành cho hắn tiễn đưa. Trong lòng ấm áp, khuấy động không thôi, hướng mọi người phất phất tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm nghị cao vút nói. Chư vị thịnh tình, thực sự không thể báo đáp. Gia Vinh lần này đi, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ chư vị kỳ vọng cao. Hà tiên sinh, đây là ta cất giữ 2 cây 500 năm nhân sâm. Xin ngài mang lên đi, ta chỗ này có vài chục năm tinh phẩm linh chi một viên. Cũng mời Hà tiên sinh mang lên, tổ truyền thượng đẳng long tiên hương, mời Hà tiên sinh vui vẻ nhận, mọi người liên tiếp đem chính mình mang đến quý báu dược tài đem ra. Mấy chục cái chế tác tinh tế hộp gấm nâng quá đỉnh đầu. Dùng sức hướng phía Lâm Vũ sở tại phương hướng đung đưa. Hiển nhiên những người này đều hy vọng cho Lâm Vũ hơi tận sức mọn. Đa tạ chư vị, dược tài ta cũng không muốn rồi. Tay ta đầu có đâu? Có, Lâm Vũ thấy cảnh này trong lòng càng thêm cảm động. Hốc mắt cũng không khỏi có chút ướt át. Động dung ngẩng đầu hướng mọi người từ chối. Gia Vinh, đây đều là mọi người tấm lòng thành. Người liền thu cất đi. Đậu trọng dung hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Nói không chừng ngươi ở nước ngoài liền dùng đến nữa nha. Cũng coi là chúng ta cho trung y hết một phần lực. Gặp hắn nói như vậy. Lâm Vũ mới nhẹ nhàng thở dài, lại không có từ chối, để cho bách nhân đồ đem đám người bên trong nắm dơ lên hộp gấm đều thu tới. Đa tạ chư vị, đa tạ chư vị, Lâm Vũ lần nữa ngẩng đầu, bùi ngùi mãi thôi hướng mọi người cao giọng hô, có chư vị tại, ta Viêm Hạ trung y tất nhiên không kém ai. Gia Vinh, ngươi lần này đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn a, Đậu Trọng Dung kéo Lâm Vũ tay. Sắc mặt lo lắng, tinh tế cùng Lâm Vũ dặn dò vài câu, mọi người chung quanh cũng đều lại gần nhắc nhở Lâm Vũ bảo vệ tốt chính mình. Hà tiên sinh, thời gian không còn sớm, muốn lên phi cơ, lúc này bách nhân đồ gặp thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ nhắc nhở một tiếng. Đến, tất cả mọi người nhường một chút, để cho Hà hội trưởng vào sân bay. Đậu Trọng Dung ngẩng đầu. Hướng đám người hô một tiếng, tiếp theo chen chúc đám người tự động phân ra một đầu đường nhỏ. Rất nhiều bởi vì chiêm ngưỡng một chút Lâm Vũ phong thái. Tự động song song lên thật dài đội ngũ, khiến đầu này bức tường người ngăn cách ra đường nhỏ tỏ ra phá lệ hẹp trường. Lâm Vũ hướng mọi người cúi đầu biểu thị cảm tạ, tiếp theo sắc mặt run lên, tiếp theo theo đầu này đường dài. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước sân bay cất bước đi tới. Hắn trôi qua về sau, người phía sau nhóm liền sẽ tự động tụ tập cùng lên đến. Cho nên chờ hắn đi đến cửa phi tường thời điểm, đám người cũng đã toàn bộ tụ tập tới. Đen nghịt một đám người theo thật sát phía sau hắn, có người trên mặt viết đầy sùng bái, có người trên mặt viết đầy trang trọng, cũng có người trên mặt tràn đầy sự tiếc nuối. Chư vị, mời trở về đi, Lâm Vũ đi đến cửa phi thường về sau, trở lại hướng mọi người cảm kích một tiếng. Tiếp theo cùng Annie, bách nhân đồ cùng Khuê Mộc Lăng chuyển thân hướng phía phòng chờ máy bay bên trong đi đến. Hà hội trưởng, bảo trọng, mọi người cùng nhau cao vút hướng Lâm Vũ bóng lưng hô lớn một tiếng. Nghe được mọi người lời nói, Lâm Vũ dưới chân có chút dừng lại, chưa có trở về thân. Hơi chần chờ, tiếp theo khẽ ngẩng đầu, thanh âm sục sôi nói, cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan hết không còn. Nói xong, hắn lần nữa cất bước ngẩng đầu tiến lên, cách trương.